Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403. Dư luận áp lực, đương nhiên thứ tư thời đại mạnh nhất, còn muốn nói là nó kỹ năng cơ. Thứ ba thời đại kỹ năng cơ chỉ có 50 cái, mà thứ tư thời đại lại khoảng chừng 92 cái. Với lại trong đó có rất nhiều siêu cực kỹ năng. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Nói thí dụ như Dragon Power, Shadow Claw, Tuyết Lở, Giga Impact các loại. Bất quá nếu là nói mạnh nhất, vẫn phải nói là ảo thuật không gian. Cái này Lương Đức Hoàng từng tại đánh Gary Oak thời điểm thử qua. Cái kia sảng khoái, tương đương vô sỉ, dùng kỹ năng này bên ngoài, lại dùng cái khác kỹ năng, đều sẽ không hiểu thấu ra hiện tại người bị công kích bốn phía. Quả thực kinh khủng, mà có thể thông qua đẳng cấp học được Pokemon, trước mắt cũng không có. Hiện tại Lương Đức Hoàng nhìn cái này số 90 kỹ năng cơ thể thân, ánh mắt thì hướng về hắn Dragonite kỹ năng nơi đó quét tới. Dragonite, đẳng cấp 70, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng, đặc tính, tinh thần lực, sẽ không sợ hãi, ẩn tàng vật tính, đa trọng lân phiến, đầy trạng lúc nhận tổn thương chỉ có lúc đầu một nửa. Kỹ năng, rep, trừng mắt lia, điện từ ba Thunder Wave, vòi rồng Twister, Fire Pan, Thunder Pan, Roost, Aqua Tail, Dragon Rush, Long Chi 25 múa. Quả nhiên tiến hóa. Nhìn xem Dragonite kỹ năng, Lương Đức Hoàng không khỏi dùng sức quơ quơ quả đấm. Dragonite quả nhiên tiến hóa. Sau đó hắn lại kiểm tra một hồi cái khác Pokemon. Quả nhiên cái khác Pokemon cũng có chỗ tăng cường. Nói thí dụ như IV, liền tăng lên chân tàng cùng vương bài hai cái này kỹ năng. Mà Pikachu cũng nhiều thêm phên cùng phóng điện hai cái này kỹ năng. Tất cả Pokemon, toàn bộ đều có chỗ tăng cường. Nhìn xem Pokemon mạnh lên, nắm giữ càng nhiều tuyệt chiêu. Lương Đức Hoàng nói thật là rất hưng phấn. Bất quá cũng có một chút tương đối xoắn suýt là, những này kỹ năng, tại thế giới hiện thực là không có cách nào dùng. Bởi vì là thế giới hiện thực còn không có tiến vào thứ tư thời đại. Bất quá Lương Đức Hoàng không biết là, thế giới hiện thực tiến vào thứ tư thời đại thời gian cũng sẽ không quá dài. Đương nhiên, hắn nhưng không có cái này con đường biết những này. Đúng, lãng quên đại sư. Đột nhiên Lương Đức Hoàng hai mắt tỏa sáng. Đã kỹ năng cơ gia tăng đến 92 cái. Cái kia có hay không có thể học tập càng nhiều kỹ năng đâu. Bất quá bây giờ Johto địa đồ vừa mới mở. Hắn còn không có cách nào đi tìm lãng quên đại sư. Cũng không biết Fuchsia City đại sư có thể hay không học tập. Nếu như có thể học tập, vậy liền ra sức. Ngẫm lại Dragonite thứ tư thời đại thời điểm ngoại trừ nguyên vốn có thể học thứ ba thời đại kỹ năng bên ngoài, nó còn có thể nhiều học 10 cái kỹ năng. Cái này tại thời điểm chiến đấu thế nhưng là cực là hữu dụng. Bất quá cụ thể thế nào, vẫn phải ngẫm lại nói. Mặc dù hắn đối Kanto rất quen, nhưng hắn đối Johto lại cũng không quen. Hết thảy đều phải tác lại nói. Cố nén hiện tại liền trở lại Fuchsia Gym nhìn xem có thể hay không học tập kỹ năng mới xúc động. Lương Đức Hoàng tiếp tục tại Goldenrod City bắt đầu đi dạo. Đi nhìn xem, không bao lâu, cái danh xưng này Johto địa khu lớn nhất thành phố. Lương Đức Hoàng liền đã đi dạo xong. Goldenrod City ngoại trừ phía trên nói tới những địa phương kia bên ngoài, cũng chỉ có bách hóa cao ốc, thông đạo dưới lòng đất còn có gym. Lương Đức Hoàng chưa từng đi bách hóa cao ốc. Lương Đức Hoàng đi tới một chuyến. Nơi này cùng Celadon City bách hóa cao ốc không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không có bán Evolutionary Stone. Lầu 1 là đại sảnh. Lầu 2 là bán thuốc trị thương. Vẫn là đỉnh đầy đủ hết. Lầu 3 là bán chiến đấu chuẩn bị. 4 lầu cũng là tiệm thuốc. Bất quá cái này tiệm thuốc cùng lầu hai tiệm thuốc khác biệt. Nơi này là bán tăng lên dược tề, cũng chính là cái gọi là dinh dưỡng đồ uống. HP tăng cường, công kích tăng cường loại hình, đối ứng Pokemon cố gắng giá trị. Bất quá Lương Đức Hoàng không biết bởi vì cái gì. Có thể là trò chơi sợ hãi Lương Đức Hoàng sẽ ra bên ngoài bán đi. Cho nên nơi này quầy hàng cùng Kanto địa khu giống nhau là trống không. Lầu 5 là chiêu thức sừng, cũng chính là bán chiêu thức cơ địa phương. Lương Đức Hoàng ở chỗ này cũng nhìn thấy rất nhiều chiêu thức cơ. Vốn là bí truyền cơ sai ni ở chỗ này biến thành chiêu thức cơ 70. Trừ cái đó ra còn có giữ vững protect, quang tường light screen, phản xạ vách tường, solar beam, thunder, sét đánh, fire blast. Trừ cái đó ra còn có mấy cỗ mới kỹ năng. Nói thí dụ như chiêu thức cơ 52 chân khí đánh. Đây là thứ tư thời đại mới dẫn vào. Còn không có chiêu thức cơ 83 natural gift. Kỹ năng này thiết yếu có cây quả mới có thể làm. Không có cây quả lại không thể làm. Cho nên đỉnh gân gà. Còn có chiêu thức cơ 54 phô xoay. Một chiêu này ở trong game là thần kỹ. Bởi vì là trò chơi bên trong. Nếu như đem Pokemon đánh sắp chết. Cũng chính là mất đi sức chiến đấu. Không cách nào bắt. Tất cần đem Pokemon đánh còn thừa lại một tia máu thời điểm. Mới là bắt thời điểm tốt. Nhưng muốn chỉ có thể là lưu lại ít máu. Cái này thật rất khó khống chế. Mà phô xoay chính là có thể làm cho đối phương chỉ còn lại một điểm máu. Là bắt sủng thần kỹ. Bất quá tại thế giới hiện thực một chiêu này liền có một ít lúng túng. Bởi vì là không cần thiết a, trực tiếp đem đối phương đánh mất đi sức chiến đấu. Cũng là có thể bắt. Cho nên một chiêu này rất xấu hổ. Bất quá bất kể nói thế nào, đây cũng là kỹ năng mới không phải. Nhìn xem những này kỹ năng mới, Lương Đức Hoàng cũng không có vội vã đi mua. Mặc dù hắn không thiếu tiền, nhưng cũng không có tất yếu dùng. Hắn còn muốn trở về nhìn xem lãng quên đại sư có thể hay không giáo những này kỹ năng đâu. Tại Goldenrod bách hóa cao ốc dạo qua một vòng về sau, Lương Đức Hoàng liền rời khỏi nơi này, đi đến dưới mặt đất đường phố. Goldenrod City dưới mặt đất đường phố liền cùng một chút thành lớn thành phố thông đạo dưới lòng đất. Đương nhiên, muốn nhỏ nhiều, nơi này chủ yếu cũng có một số người tại bán đồ. Còn có một số cửa hàng loại hình, cửa hàng 140 chủ yếu cũng chỉ có 2 gian. Tiệm cắt tóc cùng thuốc đông y cửa hàng. Lương Đức Hoàng người này rất lười. Hắn lời nói thật, hắn nhìn xem tiệm cắt tóc là không có hứng thú gì. Hắn lúc bình thường cắt tóc đều là đi ngang qua một chút cắt ngắn tiểu điếm. 15 khối tiền, 20 đồng tiền liền trực tiếp cắt. Hắn là sẽ không đi hoa rất nhiều tiền hóa trang. Hắn không phải không bỏ đến số tiền kia, mà là lười đi làm. Hoa cái kia cái thời gian, hắn Pokemon cũng là như thế. Nếu như lông dài, đồ là chính hắn cho kéo. Xem ra đến bây giờ, hiệu quả còn có thể. Chẳng qua nếu như Lương Đức Hoàng Pokemon đi tham gia cái gì Pokemon Contest, dự thi hoa hậu loại hình, cái kia đoán chừng, tất nhiên bại trận. Đương nhiên, hắn đối những cái kia tranh tài cũng không có hứng thú gì chính là. Tại Goldenrod City dưới mặt đất đường phố đi dạo một lúc sau, Lương Đức Hoàng liền quay trở về mặt đất. Hiện tại duy nhất chưa từng đi liền là Goldenrod Gym. Đã tới, vậy hắn là sẽ không cứ như vậy đi. Cho nên tất nhiên cũng là muốn đi trước tiên đem Gym chọn lấy lại nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.